Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 513, thế cục là trong nháy mắt biến hóa. Nhảy một tiếng, Cristiano Ronaldo là một cước nổ bắn ra. Không có khách khí, Cristiano Ronaldo trước người ngoại trừ Inter Milan thủ môn Julio Cesar không có bất kỳ người nào. Cristiano Ronaldo bên người chỉ có sau lưng đuổi theo một cái Javier Zanetti. Thế nhưng là Javier Zanetti khoảng cách Cristiano Ronaldo còn có hai cái thân vị khoảng cách. Nước xa không cứu được lửa gần. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cristiano Ronaldo hung hăng rút trúng bóng đá. Sút gôn Eddie Gray đột nhiên bạo uống. Cuống họng đều nhanh muốn nổ tung đi. Cấp tốc lập tức như vừa đến bạch quang đồng dạng bay vụt hướng về phía Inter Milan đội cầu môn. Cầu môn trước Julio Cesar chỉ có tượng trưng bên cạnh nhào một chút. Bởi vì trận banh này khoảng cách cầu môn thật là quá gần. Mà lại cầu nhanh nhanh như vậy. Lực lượng như thế lớn. Hắn có thể kịp phản ứng mới có quỷ đâu. Julio Cesar nhào tất cả đều là không khí. Bóng đá đã sớm bay vào phía sau hắn cầu môn. G, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, Eddie Gray lập tức điên cuồng gầm hét lên. Thanh âm tựa như là đốt pháo. Lốp bốp một đại trận. Không có cái ngừng. Trước máy truyền hình Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là đi theo Eddie Gray cùng một chỗ gầm. Hét lên, dị thường kích động, cầu tiến Á, cầu tiến Á, Leeds United đội lấy được dẫn bóng. Dẫn bóng chính là Cristiano Ronaldo. Cái này cực kỳ tuyệt vời tiểu hòa tử. Hắn sút gôn là vô cùng hoàn mỹ. Đương nhiên quả bóng này càng nhiều vẫn là ở chỗ Leeds United đội đoàn đội phối hợp. Đây là thuộc về Leeds United đội chỉnh thể dẫn bóng. Mark Lawrence cũng là kích động nói. Đúng vậy, đây chính là một đoàn đội dẫn bóng. Leeds United đội rất nhiều đám cầu thủ đều là tham dự vào lần này tiến công bên trong. Tỷ như nói đường biên Gareth Bale mặc dù không có chạm qua cầu. Nhưng là hắn cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Hắn tại đường biên hấp dẫn lấy mai công lực chú ý. Sau đó trong cấm khu Lewandowski đứng như cọc gỗ kéo lại phòng thủ hậu vệ. Edinson Cavani nghiêng chen vào càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Còn có đường biên bộ đi lên Kea Taylor Walker cũng là hấp dẫn Javier Zanetti lực chú ý. Leeds United đội cái này tiến công tựa như là một cái lưới lớn. Mỗi người đều có tác dụng của hắn. Cái này dẫn bóng là một cái cực kỳ tốt đoàn đội dẫn bóng. Dẫn bóng Cristiano Ronaldo vọt thẳng hướng về phía vì hắn chuyền bóng Patrick Evra. Hai người là đang ôm nhau. Sau đó Leeds United đội đám cầu thủ đều là vọt tới. Ủng ôm lấy hai người này. Cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng. Jose Mourinho nhìn đến đây không chỗ ở lắc đầu. Rất không hài lòng. Nói thật, trận đấu này Inter Milan phòng thủ là làm tốt lắm. Đáng tiếc đường biên mai công xuất hiện vào lúc này vấn đề. Đưa đến cái này ném cầu. Rất bình thường đáng tiếc. Vô cùng đáng tiếc. Hiện tại song phương tổng số là biến thành 2-2. Mà Leeds United đội thì là có một khách trận dẫn bóng. Thế cục này hoàn toàn liền điên đảo. Hiện tại là Leeds United đội chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nếu như trận đấu này lấy kết quả như vậy kết thúc. Như vậy chiến thắng chính là Leeds United đội. Bọn hắn sẽ giết tiến bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết. Lúc này, Inter Milan đội đến lượt gấp. Hiện trường Inter Milan đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng sốt ruột. Trận đấu này làm sao lại biến thành bộ dáng này đâu. Mà Inter Milan đội đám cầu thủ cũng là hối tiếc không thôi. Tốt đẹp thế cục A. Mai công là không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này biến thành cái dạng này. Tất cả đều là bởi vì lỗi lầm của hắn. Nếu như không là xuất hiện ở sai lầm như vậy. Hiện tại Inter Milan vẫn như cũ là dẫn trước một phương. Ngay tại Mai công tự trách thời điểm. Bản trận đấu trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội là 1-0 dẫn trước. Về tới phòng thay quần áo về sau, Joa là hướng Leeds United đội đám cầu thủ trình bày tiếp xuống Leeds United đội chiến thuật tư tưởng. Lúc này, Leeds United đội là muốn cải biến chiến thuật. Bọn hắn là muốn phòng thủ phản kích. Đương nhiên, Joa nhấn mạnh không phải phòng thủ, mà là phản kích. Bởi vì Joa vô cùng rõ ràng. Lúc này, Inter Milan người khẳng định là nhịn không được. Bọn hắn là điên cuồng hơn tiến công. Chỉ cần đối phương lấy điên cuồng tấn công, hậu phòng tuyến khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Ở thời điểm này, có cơ hội phản kích liền nhất định phải hung hãn phản kích. Chỉ có để Inter Milan đội có chỗ cố kỵ, bọn hắn Leeds United đội phòng thủ mới có thể càng thêm nhẹ nhõm. Hơn nửa hiệp tranh tài, Inter Milan chính là thua ở không có cái gì ra dáng phản kích. Không có cho Leeds United đội cái gì áp lực. Cái này mới đưa đến cái này ném cầu. Joa khẳng định là sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Cho nên hắn nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ. Nhất định phải chú ý phản kích. Leeds United đội đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Một bên khác, Jose Mourinho cũng là không có cách nào. Hắn biết Joa khẳng định sẽ nghĩ tới Inter Milan nửa chàng sau tranh tài chiến thuật biến hóa. Nhưng là không có cách nào. Ai bảo bọn hắn Inter Milan đội hiện tại là lạc hậu một phương đâu. Inter Milan đội đám cầu thủ chỉ còn lại một đầu cuối cùng đường. Đó chính là tiến công. Jose Mourinho đối Inter Milan đội đám cầu thủ nói. Nửa chàng sau tranh tài chính là tiến công. Tấn công mạnh, tranh thủ lấy được một cái dẫn bóng. Cho dù lại ném một cầu cũng không có cái gì quan hệ. Bọn hắn chỉ cần lấy trước đến một cái dẫn bóng. Cái này vấn đề gì đều dễ giải quyết. Đúng vậy, chỉ cần Inter Milan lấy được một cái dẫn bóng, thế cục lại đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ cần Inter Milan lấy được dẫn bóng, bọn hắn liền đem 3-2 vượt qua Leeds United đội. Cho dù là Leeds United đội cũng tiến một cái cầu, điểm số cũng là 3-3. Song phương sân khách dẫn bóng cũng giống như nhau. Cho nên còn có thêm lúc thi đấu tranh tài đâu. Cho nên, hiện tại đối với qua Milan đội tới nói cũng không phải là tận thế. Chỉ cần bọn hắn có thể tại nửa chàng sau trong trận đấu lấy được một cái dẫn bóng. Hết thảy đều đem cải biến. Inter Milan đội đám cầu thủ lòng tin lập tức liền trở lại. Inter Milan đội đám cầu thủ đều là tràn đầy lòng tin. Chuẩn bị tại nửa chàng sau trong trận đấu đại triển quyền cước. Rất nhanh, song phương nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Joa là từ huấn luyện viên trên ghế đi lên, đi tới bên sân, vẫn đứng bình tĩnh ở đây một bên. Đốc thúc dục Leeds United đội đám cầu thủ, cũng là cho Inter Milan đội đám cầu thủ áp lực. Bất quá, lúc này Inter Milan đội đám cầu thủ không có nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn chính là tiến công. Lúc này, trước Leeds United cầu thủ Diego Milito là biểu hiện được phi thường không tệ. Đúng vậy, Diego Milito bắt đầu phát huy. Phía trước trận là khống chế được bóng đá. Vừa đi vừa về chuyển ngược lại bóng đá. Bóng đá là tại Inter Milan đội đám cầu thủ dưới chân. Vừa đi vừa về nhấp nhô. Sau đó Diego Milito đột nhiên một cước nghiêng chuyền. Là đem bóng đá chuyển hướng đường biên Eto'o. Eto lập tức ngang bên trong cắt, sau đó tại đại cấm khu tuyến bên trên trực tiếp rút chân dận bắn. Đáng tiếc bóng đá trực tiếp bị trung chứng cho ôm vào trong lòng. Nửa chàng sau tranh tài Inter Milan đội tiến công vô cùng hung mãnh. Tấp nập uy hiếp Leeds United đội cầu môn. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Thế nhưng là, ngay lúc này, Leeds United đội phản kích lại. Bằng một tiếng, Mesut Ozil trực tiếp một cước nghiêng chuyền đem bóng đá chuyển hướng đường biên Gareth Bale. Gareth Bale vừa tiếp xúc với cầu về sau. Trước là giả vờ đem bóng đá hướng trung lộ một nhóm. Nhìn như muốn trung lộ trước đâm. Nào biết được hắn đột nhiên đem bóng đá nhanh chóng hướng về phía trước lội ra ngoài. Bóng đá là cùng đường biên song song. Nhanh chóng hướng về phía trước lăn ra ngoài. Mai Công là sắc mặt đại biến. Ngọa tào, gia hỏa này vậy mà như thế khinh thường ta. Nhưng vào lúc này, Gareth Bale đôi chân dài nhanh chóng vượt lập, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Lúc này Gareth Bale không giống như là một hoạt động bóng đá viên, càng giống là 100m phi nhân. Mai Công nhìn đến đây sắc mặt kịch biến, hắn lập tức đưa tay kéo người. Đáng tiếc, Mai Công căn bản cũng không có giữ chặt Gareth Bale. Gareth Bale trong nháy mắt vọt tới, đuổi kịp bóng đá. Xinh đẹp đột phá. Gareth Bale lần nữa bạo điệu Mai Công. Eddie Gray thật là quá hưng phấn. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là nhảy dựng lên, hai mắt trợn lên, không thể tin được đây là sự thực. Mà Inter Milan đội fan hâm mộ bóng đá càng là như vậy. Một mặt khó có thể tin. Đây là sự thực sao? Đây cũng quá giả đi. Đây là ai? Cái này nhưng là đương kim thế giới bóng đá thứ nhất hậu vệ phải à? Vì cái gì hắn sẽ bị Gareth Bale gia hỏa này dạng này đột phá? Gareth Bale gia hỏa này đến tột cùng là cái nào dễ hành à? Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động, quá hưng phấn. Trên khán đài là điên cuồng gầm thét, đồng thời còn không quên châm chọc lấy Mai Công. Mai Công sắc mặt là phi thường khó coi, nhưng là hắn hay là điên cuồng truy hướng về phía Gareth Bale. Inter Milan đội hậu vệ trung tâm Lucio lập tức vọt ra, xông về Gareth Bale, đi chặn đường Gareth Bale. Gareth Bale trực tiếp túi ra một cước thấp phẳng đường vòng cung cầu, chuyển hướng trước điểm, bóng đá liền từ Lucio trước người lách đi qua, cấp tốc quấn hướng về phía trước điểm. Nguy hiểm. Bên sân Jose Mourinho lập tức lớn tiếng gầm hét lên. Hiện trường Inter Milan fan hâm mộ bóng đá sắc mặt đều đen lại. Edinson Cavani cấp tốc vọt lên, nhanh chóng phóng tới trước điểm. Sau đó một cái đến cùng sẻng bắn, hung hăng đem bóng đá sẻng hướng về phía cầu môn tiến góc. Bộp một tiếng, Julio Cesar là chật vật đánh tới, vừa vặn phong bế tiến góc, đem bóng đá ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Bằng không mà nói, Inter Milan lại ném cầu. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy tiếc nuối không thôi. Đây là cơ hội tốt à. Bất quá bọn hắn vẫn là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Leeds United đội đám cầu thủ. Đây quả thật là biểu hiện được phi thường không tệ à. Inter Milan đội fan hâm mộ bóng đá thật là bị hù chết. Leeds United đội cái này phản kích thật là quá sắc bén à. Nếu như Leeds United đội phản kích tiếp tục như vậy đi xuống, Inter Milan đội nhưng là vô cùng nguy hiểm. Inter Milan đội đám cầu thủ cũng là ý thức được điểm này. Bọn hắn không thể không nhặt lại lên phòng thủ đến, không thể lại cho Leeds United người cơ hội như vậy. Bên sân, Jose Mourinho khẽ lắc đầu. Cái này Leeds United đội quả nhiên là lợi hại. Leeds United đội cái này phản kích thật là treo tại Inter Milan trên đỉnh đầu một thanh lưỡi dao. Nếu như bọn hắn Inter Milan tiến công quá điên cuồng, quá dựa vào lên, chuôi kiếm này khẳng định sẽ lập tức hạ. Muốn mạng của bọn hắn. Jose Mourinho lập tức quay đầu, nhìn về phía bên sân Joa. Cái này cái trẻ tuổi gia hỏa điều giáo đội bóng là thật có một tay, mà lại trong lòng còn có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Thật là một cái khó có thể đối phó gia hỏa à. Nhưng là, Inter Milan đã không có đường lui, chỉ có tiến công. Jose Mourinho là đi vào bên sân nhắc nhở lấy Inter Milan đội đám cầu thủ. Tiến công vẫn là phải tiếp tục, nhưng là tại thời điểm tiến công, nhất định phải chú ý phòng thủ. Không thể lại cho Leeds United đội dạng này phản kích cơ hội. Bằng không mà nói, trận đấu này Inter Milan là thật phải xong đời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.